Chiến thần cuồng phong, chương 2028, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2028 vài người ở thiên môn thảo luận sôi nổi, đều là không xem trọng Tần Vũ Phong ngốt cục Mai cũng là người máy cải tạo lực lượng quân đội cấp A đương nhiên cứ cho là Mai không phải, bọn họ cũng tuyệt đối không thể đứng ở phía quân địch. Triệu Long giờ phút này trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ ngạo nghễ. Người máy cải tạo cấp A là tác phẩm mà ông ta mãn nguyện nhất. Phải biết là toàn bộ thành viên Long Môn đều là võ giả, một người máy cải tạo cũng không có. Nhưng mà thiên môn ngoại trừ võ giả còn có không ít người máy cải tạo. Năm đó ông ta từng khuyên Diệp Bắc Địa, để phía bên kia của thiên môn dẫn người máy cải tạo vào. Suy cho cùng không quan tâm nói như thế nào thiên môn là địa bàn của nước Mễ thuận theo tình hình mà làm, đây là làm theo lý tưởng. Nhưng Diệp Bắc Địa u mê không tỉnh ngộ cả đời chỉ muốn ở đại hạ nghiên cứu sâu về võ giả. Một người cải tạo cũng không cho phép bước chân vào Long Môn. Triệu Long cố chấp cho rằng, đây mới là nguyên nhân của suy bại của Long Môn, càng lúc càng giống không như nguyên bản của Thiên Môn. Nhưng Triệu Long trước giờ chưa từng nghĩ, ông ta thân là người nước Mễ tự nhiên sẽ có không ít thuận lợi có thể thực hiện, nhưng Long Môn là một môn phái của đại hạ thân ở nước Mễ, nhiều năm như vậy chỉ nhận lấy duy nhất một đồ đệ nước Mễ, chỉ có một mình Triệu Long. Vì vậy Thiên Môn mới có thể tạm thời yên bình. Đương nhiên, cứ cho là Triệu Long ý thức được điểm này, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Mà cùng lúc đó, trong lòng Diệp Thanh Đình cũng lo lắng vô cùng. Mai này, Diệp Thanh Đình biết nói là con chó của Triệu Long cũng không quá. Vì Triệu Long mà Mai có thể ngay cả mạng sống cũng không cần. Người máy cải tạo đánh nhau không cần mạng sống như thế này, ở mỗi một góc độ mà nhìn, đều là một đối thủ vô cùng đáng sợ. Nhưng đã như vậy rồi, Tần Vũ Phong vậy mà vẫn còn dám đối diện với Mai sao? Diệp Thanh Đình căng thẳng rất nhanh nắm lấy cây roi ra trong tay. Nhưng mà tình hình đã phát triển hơn trước cách xa so với dự liệu của Diệp Thanh Đình. Chỉ thấy thân ảnh của Tần Vũ Phong giống như một con ma vậy, xông thẳng tới trước mặt Mai, ngay sau đó Tần Vũ Phong mạnh mẽ giơ chân ra, hung hăng đạp vào ngực đối phương. Mai bất ngờ không kịp phòng ngự, bị Tần Vũ Phong đạp cho một cái cả người bay ra phía sau. Triệu Long nhất thời không thể tin mà mở to hai mắt nhìn. Ngay cả mắt của Mai cũng là trang bị mắt điện tử, nắm giữ năng lực vô cùng mạnh mẽ. Là một người máy cải tạo, phản ứng cũng vô cùng nhạy bén. Theo lý mà nói, không thể không tránh được công kích cũng không thể không phân biệt được hành động. Triệu Long quả thực không dám tin vào tất cả đang xảy ra trước mắt. Thân ảnh của người đàn ông đại hạ này, giống như ma vậy, ngay sau đó một chân đá bay Mai dễ dàng. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Triệu Long cắn chặt răng. Chính vào lúc này, Mai một tay chống trên mặt đất đứng dậy vô cùng khó khăn. Anh là, mắt điện tử của Mai chăm chú nhìn Tần Vũ Phong. Anh là người duy nhất từ trước tới nay sau khi tôi cải tạo hoàn toàn xong, có thể tổn thương đến người của tôi. Mai nói xong thì không hề dừng lại trực tiếp xông tới hướng Tần Vũ Phong. Ngay giờ phút này, cả người Mai giống như ánh sáng điên. Tần Vũ Phong lấy lại bình tĩnh, hai mắt không có chút sai lầm nắm được hành động của Mai. Ngay sau đó, Tần Vũ Phong cũng không chút do dự dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm đấm của Mai, vừa lúc hạ xuống lòng bàn tay của Tần Vũ Phong. Ngay giờ phút này, cánh tay của Mai đã sử dụng sức mạnh lớn nhất. Cách chương,